Phật. Sau đây là bài thuyết giảng của Ngài Hòa Thượng Thiền Sư Upanita, được thuyết giảng vào tối ngày 16 tháng 1 năm 2013 tại thành Tidarama Center. Những ngày trước, Ngài Hòa Thượng Thiền Sư đã nói về bốn cái điểm chính yếu để mà tạo một cái tâm thiện mà sanh khởi, để mà tạo một cái tâm thiện để có thể sanh khởi. Khi mà chúng ta gặp phải những cái vật thỏa thích mà nó sanh khởi qua sáu cửa giác quan, thì tại sao mà trong giây phút đó những cái tâm bất thiện nó không có sanh khởi mà những cái tâm thiện lại sanh khởi? Thì đó là cái câu hỏi, là tại sao khi mà chúng ta thấy những cái vật thỏa thích sanh khởi mà cái tâm thiện lại sanh khởi, những cái tâm bất thiện nó không có sanh khởi? Thì Ngài Hòa Thượng Thiền Sư đã giải thích như là được nói trong kinh điển, là bởi vì có bốn cái điểm chính yếu mà Ngài đã giải thích hôm trước, tạo cho cái tâm nó là tâm, tạo cho cái tâm thiện trong cái giây phút đó. Ngài tin là quý thiền sinh nhớ về bốn cái điểm này. Thì trong cái tâm thiện thì tuệ giác nó thường xuyên có mặt. Cái tâm thiện thì nó liên kết và nó không tách rời cái tuệ giác. Tại sao là vậy? Thì trong vi diệu pháp có giải thích, và hôm nay thì Ngài Hòa Thượng Thiền Sư muốn giải thích về cái điểm này. Thì bốn điểm chính yếu được đề cập trong vi diệu pháp, tại sao tâm thiện nó lúc nào cũng không tách rời với những cái sự hiểu biết, những cái tuệ giác. Thì cái nguyên nhân đầu tiên được gọi là Kamato, tiếng Pali là Kamato. Thì trong cái kiếp sống này thì những cái tâm thiện mà chúng ta có được và sau đó những cái sự hiểu biết nó sanh khởi, bởi vì những cái thiện nghiệp chúng ta đã làm trong quá khứ, đã làm trong những kiếp trước hay là làm trong quá khứ. Cho nên đây là cái nguyên nhân đầu tiên mà để cho tuệ giác có thể sanh khởi cùng với cái tâm thiện. Cái nguyên nhân thứ hai được gọi là upapatito, tức là một người sống trong một cái thế giới mà không có sân hận, tức là họ sống với cái tâm lúc nào cũng không có cái sự sân hận, họ sống một cách an lạc. Cái nguyên nhân thứ ba gọi là indriya paripatito, tức là nghĩa là một người có những cái phẩm tính chính yếu mà đang được trưởng thành trong cái giây phút đó. Cái điểm thứ tư là cái người đó đang tạo cho những cái phiền não được xa lánh, họ tạo cho cái những cái phiền não nó không có ở gần họ, họ tránh xa những cái phiền não đó. Thì trong bốn cái điểm này, cái điểm đầu tiên Kamato, Ngài nói là một người thân khẩu và ý trong sạch, thì trong quá khứ họ đã làm những cái thiện nghiệp với cái mục đích là trong cái kiếp này họ sẽ có một cái, họ trở nên một người sáng suốt, và nhờ những cái thiện nghiệp họ làm trong quá khứ cho nên trong kiếp này những cái tác động của họ qua thân khẩu và ý nó được trong sạch. Thì những người nam hoặc là nữ như thế nào thì chúng ta đều có những cái kỹ năng khác biệt để mà chúng ta tạo cái cuộc sống cho mình. Khi mà chúng ta dạy những cái kỹ năng này, những cái kinh nghiệm mà chúng ta, cái những cái việc làm mà chúng ta hiểu biết được, chúng ta dạy lại tới những người khác, và chúng ta dạy những cái gì, những cái việc làm thiện, thì đó cũng là một cái nguyên nhân để tạo cho cái kiếp này một người có được cái sự hiểu biết và một cái tâm thiện sanh khởi. Trước hết thì chúng ta học về một cái nghề nghiệp gì đó, và sau đó nếu mà những ai muốn học về cái nghề nghiệp đó thì chúng ta sẽ dạy những người đó. Một người dạy cái nghề nghiệp của mình tới những người khác mà không có muốn đạt những cái vật tốt đẹp từ học trò của mình, tức là họ không có cái mong cầu danh tiếng hay là danh lợi gì cả. Họ chỉ muốn là mong cầu sao cho những người khác cũng biết được những cái gì mà họ biết được. Cho nên khi mà dạy người khác với cái thái độ như vậy, thì nhờ họ đã làm những cái thiện nghiệp như vậy trong quá khứ, mà trong cái kiếp này, trong cái hiện tại này, thường thì họ sẽ có những cái tâm thiện thanh khởi cùng với cái tuệ giác. Thì trong quá khứ mà chúng ta cũng đã giúp đỡ những người khác, thì nó cũng giúp hỗ trợ cho cái hiện tại chúng ta có cái tâm thiện sanh khởi. Và khi tâm thiện sanh khởi thì tuệ giác nó cũng sanh khởi cùng một lúc. Trong thế giới bây giờ thì có rất là nhiều cái cách thức để mà chúng ta tạo cái cuộc sống cho chính mình. Ở đây thì chúng ta muốn nói về những cái cách thức mà chúng ta sống một cách đúng đắn mà không có hãm hại tới người khác. Những ai mà họ làm vũ khí, súng, đạn, bom chẳng hạn, thì đó là những gì mà chúng ta, là những cái gì mà nó không có đưa tới những cái thiện nghiệp. Một cái nước thì, một cái đất nước thì cũng cần phải có những cái vũ khí này để bảo vệ cho cái đất nước của họ. Họ có trách nhiệm phải bảo vệ cái đất nước của họ, cho nên họ tạo ra những cái vũ khí này. Nhưng mà nếu mình nói theo pháp thì đây thuộc về bất thiện nghiệp. Một cái nguyên nhân khác mà một người đã có thể tạo thiện nghiệp trong quá khứ, khi họ mời một vị thầy nào tới để mà chỉ dạy phương pháp hành thiền, hoặc là họ tổ chức một cái khóa thiền và mời một vị thầy đó tới để mà hướng dẫn cái khóa thiền, thì họ làm như vậy không những để cho họ có cái sự lợi lạc, nhưng mà họ cũng tạo cái sự lợi lạc cho người khác. Họ làm như vậy không phải vì họ muốn nổi tiếng, danh tiếng gì cả. Họ chỉ muốn cái sự lợi lạc cho mình và những người khác. Và khi mà một người thu xếp để cho những người khác học hỏi về sức khỏe, giữ gìn sức khỏe, thì đó cũng là một cái thiện nghiệp mà họ làm trong quá khứ. Thì trong kiếp này họ sẽ gặt hái được, họ sẽ có những cái thiện nghiệp trong kiếp này cùng với những cái tuệ giác sanh khởi. Một cái nguyên nhân khác nữa là khi một người làm một cái thiện nghiệp, họ có cái sự mong cầu là trong kiếp tương lai họ sẽ có được một cái tâm sáng suốt. Cái nguyên nhân thứ hai, trong bốn cái nguyên nhân, thì nguyên nhân thứ hai là một người đang sống trong một cái thế giới mà không có cái sự sân hận. Khi mà một người hành thiền định, thì khi mà họ thác đi, khi mà họ mất đi, thì họ có thể tái sanh vào cõi Phạm Thiên. Thì trong cái thế giới của cõi Phạm Thiên thì không có cái tâm sân, không có tâm tham và sân. Mặc dù ở cái cõi Phạm Thiên thì một người chưa có hoàn toàn diệt trừ được tất cả những cái phiền não, nhưng mà trong cái cõi đó thì ngay cả nếu mà cái đề mục nó có tạo cái sự tham hay sân sanh khởi đi nữa, thì cái người đó cũng không có cái tâm tham hay sân trong chính họ. Trong cái thế giới đó thì những cõi Phạm Thiên thì họ không có nóng giận, họ có cái sự nhẫn nại và có sự an vui. Cái phẩm tính của tham và sân thường nó làm mê mờ cái sự hiểu biết của một con người. Cho nên hai cái phẩm tính này, tham và sân, nó làm tổn hại tới những cái sự hiểu biết của chúng ta. Nếu một người có cái tâm sân thường xuyên quá độ, thì chỉ có một chút việc đã làm cho họ sân hận, họ rất là dễ sân hận. Thì một người mà dễ sân hận như vậy thì họ thường không có nhiều cái sự hiểu biết. Những cái gì mà họ nói ra thì họ không có quan sát kỹ lưỡng để mà biết là những cái gì họ nói ra nó có lợi lạc hay không, hay là nó có đúng thời hay không. Khi mà không có cái sự hiểu biết thì một người sẽ tạo những cái tác động thô tháo qua cái tâm tham sân quá độ, chẳng hạn như giết hại, trộm cắp, vân vân. Thì ở đây Ngài Hòa Thượng Thiền Sư không những là nói về các vị phạm thiên, nhưng mà đối với thiền sinh ở đây, thiền sinh tới đây hành thiền một cách kỹ lưỡng, một cách kiên mật, miên mật, tạo cái sự tinh tấn ghi nhận đề mục để cho chánh niệm nó dính sát trên đề mục. Thì nhờ cái sự tinh tấn như vậy thì cái sự lười biếng và những cái phiền não khác không có cơ hội sanh khởi. Như vậy thì cái tâm lực nó đang phát triển, và nhờ chánh niệm nó sẽ bảo vệ tâm, cái tâm nó sẽ tập trung trên cái đề mục. Trong giây phút đó thì một người không có bị chi phối bởi những cái dục lạc, và cũng không có cái sự mong cầu, sự mong muốn để mà hãm hại hay là tiêu hại người khác. Trong giây phút đó thì cái tâm nó không có bị rung động bởi tham và sân. Một người có một cái trạng thái tâm như vậy thì trước nhất cái hỷ lạc sẽ sanh khởi trong tâm của họ. Sau đó thì cái trạng thái tâm gọi là nhất tâm nó sẽ sanh khởi. Khi mà một người có cái trạng thái nhất tâm thì họ có cái tâm quân bình, và cái tâm nó trở nên vi tế. Một người sống như vậy, một người có cái trạng thái tâm thì họ sẽ sống một cách an lạc như vậy, cái tâm họ lúc nào cũng quân bình. Và một người sẽ kinh nghiệm cái điểm này trong từng thời gian mà họ sống, họ cái tâm này lúc nào cũng đi theo với họ, một cái tâm quân bình. Thì họ, đây là một cái sự an vui tĩnh lặng mà nó xảy ra thường xuyên trong cuộc đời của họ khi họ có cái trạng thái tâm quân bình như vậy. Khi mà thiền sinh có được cái trạng thái như vậy thì khi mà họ nghe pháp hội chẳng hạn, thì họ sẽ lắng nghe từng chữ một, và nhờ cái sự lắng nghe kỹ lưỡng như vậy, khi mà hành thiền họ áp dụng những cái gì họ nghe được và hành thiền một cách miên mật kỹ lưỡng, và nhờ như vậy cái tuệ giác của họ sanh khởi một cách nhanh chóng. Thì người ta thường nói là cái chánh niệm nó sanh khởi một cách chậm rãi, nó cần thời gian để mà vuông bồi. Nhưng mà đối với những người mà thiền sinh ở đây mà họ có cái tâm quân bình, họ có cái tâm an lạc, thì họ sẽ đạt cái sự hiểu biết một cách nhanh chóng. Khi mà thiền sinh kinh nghiệm được cái sự an lạc thì nó cũng giống như là một vị phạm thiên, có cái cảm giác của một cái vị phạm thiên. Khi mà có cái tâm quân bình thì mình sẽ thấy là cái tâm nó không bị chi phối bởi tham và sân, cái tâm nó không có bị rung động bởi tham và sân. Nếu mà chúng ta đạt được tới cái tầng này thì ngay cả khi mà chúng ta muốn tạo cái tâm làm những cái bất thiện nghiệp đi nữa thì cái tâm nó cũng không có làm, nó không có làm cái theo như ý của mình, cái tâm nó sẽ không có tìm tới bất thiện nghiệp mà nó làm. Và nếu mà nó có tới những cái bất thiện nghiệp đi nữa thì nó sẽ lập tức trở về với thiện nghiệp, như là cái vũ khí bum răng là cái vũ khí mà nó đi tới một cái chỗ nào rồi nó trở về lập tức. Trong cái giai đoạn này thì cái tâm của thiền sinh đó cũng giống như một người ở cõi phạm thiên, thì đây là cái sự bảo đảm mà có thể sanh khởi khi mà chúng ta hành thiền. Trong cái cõi phạm thiên thì tâm tham và sân không có được chấp nhận. Khi mà thiền sinh kinh nghiệm được những cái tầng tuệ cao qua cái sự hiểu biết của thiền minh sát thì họ sẽ kinh nghiệm được cái sự an vui, cái sự quân bình của tâm, và họ thấy là tất cả sự vật trở nên rất là vi tế, và họ cũng thấy được những cái chi tiết nhỏ nhặt mà trước nay họ chưa có thấy được. Cái tâm trở nên rất là vi tế. Trong cái cõi phạm thiên thì cái tâm thiện lúc nào nó cũng sanh khởi cùng với cái tuệ giác. Đối với thiền sinh, khi mà lạc và xả, cái tâm xả, lạc và xả sanh khởi thì cái tâm thiện cũng lúc nào cũng sanh khởi cùng với cái tuệ giác. Cái nguyên nhân thứ ba trong bốn cái nguyên nhân, thì cái nguyên nhân thứ ba là khi một người có thể kiểm soát chính mình với cái sự hiểu biết, thì và khi cái sự hiểu biết nó trở nên trưởng thành, một người sẽ biết cái gì lợi lạc và cái gì không có lợi lạc. Thì đối với chúng sanh thì Ngài nói là chúng sanh mà ở cái tuổi từ 40 tới 50 thì đây là cái thời gian mà cái sự hiểu biết, tuệ giác nó phát triển một cách tốt đẹp, cái thời gian mà nó trưởng thành một cách tốt đẹp. Cũng giống như là cái thời gian này là cái những cái tuệ giác nó chín mùi. Thì trong cái tuổi này từ 40 tới 50 thì cái thiện tâm khi mà nó sanh khởi thì nó sẽ sanh khởi cùng với cái sự hiểu biết, tuệ giác. Đối với những ai mà không có những cái học vấn đi nữa, thì khi họ đạt tới cái tuổi này từ 40 tới 50 tuổi, tới 40 tới 50 tuổi, thì họ có cái khả năng để suy niệm một cách tốt đẹp. Nhưng mà đối với ai mà họ có cái sự học vấn, thì khi họ tới được cái tuổi này thì họ cái sự hiểu biết của họ trở nên rất là tốt đẹp. Đặc biệt là khi một người có cái học vấn và sau đó họ sống trong những cái hoàn cảnh thiện lành, nhờ sống trong những cái hoàn cảnh tốt đẹp, thì khi mà đạt tới cái tuổi 40 tới 50 thì khi đó họ có thường xuyên những cái thiện tâm cùng những cái tuệ giác sanh khởi. Ở đây thì trong cái thời gian này thì được gọi là cái tuổi mà cái tuệ giác nó trưởng thành. Trong cái tuổi, cái giới tuổi từ 40 tới 50 thì là một cái thời gian mà tuệ giác nó được trưởng thành. Khi một tâm một người là thiện, cái tâm thiện trong giây phút đó, thì cái tâm thiện đó nó sẽ sanh khởi cùng với tuệ giác trong từng thời gian. Tuy nhiên nếu mà một người không có sống trong một cái môi trường tốt đẹp, thì mặc dầu thì khi đó thiện tâm không có cơ hội sanh khởi, và bởi vì không có thiện tâm sanh khởi cho nên tuệ giác cũng không có cơ hội sanh khởi. Trên thế giới hiện nay thì phần đông là chúng ta sống với những cái môi trường bất thiện, cho nên có rất là nhiều người họ không có cái sự hiểu biết rõ ràng, bởi vì phần đông là họ sống trong những cái môi trường bất thiện như vậy. Cái nguyên nhân cuối cùng trong bốn cái nguyên nhân là khi chúng ta cố gắng tạo cho những cái phiền não, chẳng hạn như tham, sân và si, nó xa lánh, nó được xa lánh, chúng ta xa lánh những cái phiền não tham, sân và si. Và khi mà phiền não được xa lánh thì khi mà cái tâm thiện nó sanh khởi thì nó thường sanh khởi với cái sự hiểu biết. Trở về với cái nguyên nhân thứ ba, thì khi mà một người có cái sự trưởng thành của cái sự hiểu biết, khi mà một người ở cái lứa tuổi từ 40 tới 50 tuổi, thì cái thiện tâm khi mà nó sanh khởi thì nó thường sanh khởi với những cái tuệ giác. Những ai mà dưới 40 tuổi thì khi đó cái tuệ giác của họ cũng chưa được cái trưởng thành, bởi vì trong giây phút đó họ chưa có cái cơ hội để mà vun bồi cái tuệ giác của họ một cách tốt đẹp. Cho nên trong giây phút đó thì cái tuệ giác của họ chưa được cái trưởng thành trước 40 tuổi. Nhưng mà nếu mà trước 40 tuổi thì họ có cái cơ hội để họ tạo, họ lánh xa những cái phiền não, tức là nhờ lánh xa phiền não thì họ cũng có những cái thiện nghiệp sanh khởi. Một người mà dưới 40 tuổi thì có cái cơ hội để mà đạt những cái tuệ giác bằng cách là nỗ lực tinh tấn, chẳng hạn như khi hành thiền mình nỗ lực tinh tấn để mình tạo cho những cái phiền não nó xa lánh. Thì bằng cách nào để mình xa lánh những cái phiền não, thì bằng có lẽ là mình phải là rộng lượng, hay là tức là bằng cách nào để xa lánh phiền não, thì cái câu hỏi là phải chăng chúng ta có cái sự rộng lượng Phải chăng chúng ta giữ giới trong sạch, hoặc là chúng ta hành hương tới những cái xứ Phật, hoặc là chúng ta nghe pháp hội? Thì đây là những cái câu hỏi câu trả lời mà có thể là mà Ngài sẽ giải thích thêm vào ngày mai. Ngày mai thì Ngài sẽ nói bằng cách nào mà chúng ta có thể lánh xa phiền não. Thì đó là cái đề mục Ngài sẽ nói vào ngày mai. Kính thưa quý vị, Ngài Thiền Sư nói rằng bình thường thì khi buổi pháp thoại của Sư bắt đầu vào lúc 7 giờ tối, nhưng mà vì Sư có hẹn đi giữa trăng cho nên Sư đã dời lại là 7:30, nhưng mà bây giờ là 7:40, cho nên Sư xin lỗi là đã đến chậm và đã làm cho các thiền sinh phải đợi. Và ngày hôm qua thì Ngài Thiền Sư đã giảng cho chúng ta nghe là người thiền sinh cần phải quán chiếu và ghi nhận những cái đề mục mà nó vừa mới sanh khởi. Và muốn làm như vậy thì người thiền sinh cần phải có cái sự giúp đỡ của cái tâm tập tầm, hay là tiếng Phạn là Vitaka. Là cái tâm thở này cũng như là một người trung gian đã đưa cái tâm đến gần cái đề mục. Và cái tâm thở tầm này rất là quan trọng, và cái bản chất của nó là một cái thiền tri. Và khi mà tầm có mặt thì nó đưa tâm đến đối tượng. Và thường thường thì khi mà tầm nó có mặt thì cái tâm thở tứ vichara cũng theo sau. Và cái tâm sở tứ này nó làm cho tâm nó trả sát lên khi đề mục. Và khi mà chúng ta nói rằng cái tâm nó